Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 243, gia nhập livestream của Ngụy Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong lăng mộ nguy nga tráng lệ, An Như Cố đứng trước bức bích họa, ánh mắt hướng về phía xa xa, nơi có ngọn đèn trường minh đang le lói ánh lửa bập bùng, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, yên tĩnh và thanh bình đến lạ. Thường, An Như Cố khẽ nheo mắt, ngọn đèn trường minh bằng sứ xanh kia sở hữu hoa văn tinh xảo, phức tạp, nếu được đặt trong bảo tàng, chắc chắn cô sẽ dành thời gian thưởng ngoạn nó một cách tỉ mỉ. Nhưng hiện tại, cô không hề có ý định chiêm ngưỡng thứ đồ vật kỳ quái này. Bởi lẽ, sự bất thường luôn là dấu hiệu của yêu ma. Cô nhắm mắt lại, đưa tay che mí mắt, 3 giây sau, khi mở mắt ra lần nữa, thế giới trong đôi mắt âm dương đã hoàn toàn khác biệt. Ngọn đèn trường minh bằng sứ xanh kia được bao quanh bởi luồng âm khí và sát khí dày đặc. Sau khi cẩn thận phân biệt, cô phát hiện ra rằng chúng có chung một nguồn gốc với sát khí trên người giáo sư Trương. Có vẻ như đây không phải là hiện tượng ma chơi, mà là đèn tự cháy. Trong đèn, có ma, trong nháy mắt, cô đã tắt âm dương nhãn. Họ đã giằng co với nhau khá lâu, đối phương dường như không có ý định tấn công. Việc thắp sáng ngọn đèn giống như là bổn phận của một chiếc đèn vậy, mục đích chính là để chiếu sáng cho cô. Chỉ có điều, vết thức chiếu sáng này đã khiến vô số người khiếp sợ. Những người yếu bóng vía trong phòng livestream thậm chí còn không dám nhìn vào điện thoại nữa. Rất nhiều người đã để lại bình luận hiên kế cho An Như Cố, ví dụ như quỳ lạy, bà lạy hoặc cắn ngón tay lấy u của người dương để bức lui ma quỷ. Có những đề xuất hợp lý, nhưng cũng có những đề xuất hết sức vô lý. An Như Cố nhìn thẳng vào ống kính, đưa micro lại gần môi. Tôi có chút việc cần xử lý, 10 phút nữa sẽ quay lại. Nói xong, cô tắt camera và mic. Phòng livestream tuy không đóng nhưng cũng chẳng khác gì đã đóng, chìm trong màn hình đen kịt. Lúc này, số lượng người xem trực tiếp đã lên tới 6.352.000 người. Nếu là một streamer nhỏ, e rằng sẽ không dám lơ là dù chỉ một giây, thế nhưng cô lại rất tự tin, gạt hàng triệu người xem ra sau đầu, không thèm để tâm. Ngọn đèn trường minh bằng sứ xanh trước mặt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Cô bước tới, đi thẳng về phía hai cỗ quan tài đặt tại trung tâm tầng 3 của lăng mộ. Không biết vì sao, khi cô đến gần ngọn đèn trường minh, ánh lửa bỗng chập chờn dữ dội hơn, như thể ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của cô, đồng thời cũng kinh ngạc vì cô dám đến gần. Trước mặt là hai cỗ quan tài bằng gỗ kim tước, dường như chưa hề bị xâm phạm. Nghĩ cũng phải, tầng 1 và tầng 2 còn chưa lấy hết đồ, chắc chắn 3 tên trộm kia tạm thời sẽ không động đến mộ chủ. An Như Cố thu hồi tầm mắt, ánh mắt lướt qua ngọn đèn trường minh. Vị nào ở đây, sao lại che giấu thân phận? Ánh đèn lập lòe ngày càng dữ dội, sau đó, làn khói xanh vốn đang bay lên trên bỗng tản ra bốn phía, làn khói hữu hình được bàn tay vô hình điều khiển, chỗ đậm đặc đến trắng xóa, chỗ lại nhạt nhòa như không có gì. Thật kỳ lạ, làn khói xanh ấy lại tạo thành một câu, ta cũng muốn hỏi. Ngươi, ta cũng muốn hỏi ngươi sao lại ở đây? An Như Cố, cô định phản bác, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, lại thấy đối phương nói cũng đúng, con ma này rất có thể là ma trong mộ, cô mới là kẻ đột nhập, cho nên câu hỏi của nó chẳng có gì là sai. Chưa kịp để cô trả lời, làn khói bốc lên đã tạo thành một câu mới, ngươi có muốn ước nguyện một món bảo vật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có muốn ước nguyện không? Một món bảo vật? An Như Cố, khói xanh cộng thêm ước nguyện, chẳng lẽ con ma này là thần đèn Aladdin trong truyền thuyết phương Tây? Nhưng thần đèn trong truyền thuyết phương Tây chắc sẽ không viết chữ Hán đâu nhỉ? Ánh mắt cô chợt lóe lên, cẩn thận quan sát ngọn đèn, im lặng hồi lâu không nói. Trong đầu không ngừng suy nghĩ xem con ma này muốn làm gì. Bỗng nhiên, cô tìm thấy một cái tên trong ký ức của mình, thuật ngũ quỷ vận. Tài, các pháp sư sẽ dùng bùa chú ngũ quỷ để sai khiến 5 con quỷ lấy trộm tài sản của người khác mà không cần phá cửa hay phá hòm. Trên thực tế, nó cũng giống như bùa may mắn, là một loại bùa chú rút ngắn vận may, giúp người ta có được khối tài sản cách xù trong thời gian ngắn, nhưng sau này sẽ trở lại như cũ. thậm chí còn kém hơn trước. Muốn bù đắp lại vận may đã bị rút ngắn, chỉ có thể tích đức hành thiện. Giữa pháp sư và ngũ quỷ là quan hệ thuê mướn. Tuy nhiên, có những pháp sư, lòng dạ còn độc ác hơn cả ma quỷ, trực tiếp bắt giữ, giam cầm và luyện hóa. Những con quỷ nhỏ lợi dụng sức mạnh của ma quỷ để kiếm tiền. Bùa Kuman Thong của một quốc gia nào đó ở Đông Nam Á là một ví dụ điển hình. An Như cố chợt nghĩ, chẳng lẽ con ma trong đền Trường Minh này đã bị một pháp sư nào đó nhốt lại, bị bùa chú điều khiển để giúp người khác thực hiện ước nguyện. Cách chương.